Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2375, chương 2376, Thiết Huyết Ngọc Nát. Huyết Hà Cấm Địa bên trong. Trước đó thứ hai đại quyền tế thông nạp trực tiếp dẫn bạo huyết hà trong cấm địa chỗ có không gian. Gấp trận pháp đầu mối, dẫn đến không gian sụp đổ cùng không gian loạn lưu. Giờ phút này đã đình chỉ, sụp đổ qua đi, huyết hà trong cấm địa không gian đã một lần nữa ổn định lại. Lúc này huyết hà cấm địa không gian đã biến thành ban đầu lớn nhỏ, đem so với trước mấy ngàn dặm phương viên lớn nhỏ, giờ phút này đã biến thành trăm dặm phương viên. Lấy những này đạo cảnh cường giả nhãn lực, chỉ cần đưa mắt nhìn một cái không sót gì. Giờ phút này, cái này trăm dặm phương viên trong không gian đã thây nằm thành sơn, máu chảy thành sông. Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật nhìn lấy xung quanh chồng chất như núi thi thể, một cái một mắt bỗng nhiên liền biến thành huyết sắc. Tiền tiền hậu hậu tiến vào huyết hà cấm địa ma tộc đại quân vượt qua 90 vạn, nhưng bây giờ có thể đứng thẳng lại không đủ 30 vạn. Có thể sống sót trừ đạo cảnh, cái khác toàn là vận khí tốt, không có đụng phải không gian loạn lưu. 60 vạn đại quân chết thảm nha. Mà lại cái này 60 vạn đại quân, hơn phân nửa là Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật đại quân không nói, mà lại còn tất cả đều là Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật dưới trướng tinh nhuệ. Một sát na này, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật tâm thật đang dỉ máu. Dưới tình huống bình thường, một trận đan phương đầu nhập binh lực vượt qua 300 vạn, có thể quyết định chiến tranh xu thế đại chiến dịch, chiến tổn mới có thể vượt qua 60 vạn. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, liền không có. Đây cơ hồ đem Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật dưới trướng vừa mới bành trướng lực lượng nhất đao chạm qua, mà hết thảy đều là trước mắt cái mới nhìn qua này vô cùng suy yếu nhân tộc đại quyền tế thông nạp. Khi một mắt trong huyết sắc nồng đến tan không ra nháy mắt, Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật nhất chỉ thứ hai đại quyền tế thông nạp nộ hống nói: "Lão tạc, ngươi đáng chết." Ha ha ha ha. Thứ hai đại quyền tế thông nạp ngửa mặt lên trời cười lên ha ha. "Lão phu ngay ở chỗ này, các ngươi đám này ma tể tử dám đến sao? Bên trên, cho ta bắt sống lão này tặc. Thái tử muốn ăn sống kỳ nhục a." Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật phẫn nộ gầm hét lên. Trong chốc lát, ít nhất có 15 vị ma tộc đạo cảnh theo Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật bên người xông ra, thẳng hướng thứ hai đại quyền tế thông nạp. Những ma tộc đó các quân đoàn trưởng theo quân tham chiến lĩnh chủ, giờ phút này đem thứ hai đại quyền tế thông nạp hận tới cực điểm. Dưới quyền bọn họ đại quân khuynh khắc ở giữa thương vong hơn phân nửa, từng cái như Ma Hoàng Nhị Thái Tử Truy Nhật một dạng, hận không thể ăn sống kỳ nhục. Liền liền thái cổ oa linh nhất tộc Chi Phương cũng xông ra 5 vị thổ hệ oa linh cùng 1 vị thổ linh thần tướng. Bởi vì ngay tại vừa rồi, một vị thổ hệ oa linh đạo cảnh điểm dưới lưng bị theo nhau mà đến không gian loạn lưu thôn phệ mà vẫn lạc. Giờ phút này, những này thổ hệ oa linh tộc nhân lại là muốn đến tộc nhân báo thù. Chỉ có hậu phương hoàng linh nhất tộc nhị công chúa Khương Huy Anh khẽ chau mày, ngăn lại mấy vị muốn ra động tộc nhân. Thứ hai đại quyền tế thông nạp này ngửa mặt lên trời càn rỡ không chỗ bận tâm tiếng cười to, để cho nàng nhớ tới ở trong tộc trong cổ tịch ghi chép nhân tộc tế ti điên cuồng cùng khủng bố. Đại Chu nhân tộc tế ti mỗi hãm tuyệt cảnh ngửa mặt lên trời cười to, tự bảo tự thiêu thân thể nguyên linh cho tới bây giờ ngọc nát tuyệt không ngói lành, gặp chiến vạn chớ chủ quan. Cùng một giây, ma thần cung thất tính tiên chi ma sư 7 trụ cột cũng muốn lên ma thần cung bên trong cùng loại ghi chép. Đại Chu tế ti Vị phần càng cao, càng là cương liệt, không tiếc thân thể, ngoan cố chống cự phía dưới. Tuyệt đối không thể vây công. Cẩn thận, trở về, Thái tử điện hạ, nhanh để bọn hắn trở về. Không thể vây công, hắn có thể sẽ tự bảo tự thiêu nguyên linh. Thất tính tiên chi ma sư bảy trụ cột la hét đứng lên. Ha ha ha ha, muộn, không chỗ bận tâm trong tiếng cười lớn. Nguyên nhân thương tổn còng lưng thân thể thứ hai đại quyền tế thông nạp. Thân hình đột nhiên trở nên hùng tráng vô cùng, cả người lại không trước đó tuổi già sức yếu chi thế. Thân hình nhất động, liền như thiểm điện đón lấy xông lại 20 vị đạo cảnh. Vô số mắt trần có thể thấy diễm quang, bắt đầu ở thứ hai đại quyền tế thông nạp bên ngoài thân lưu động. Cơ hồ là đông đảo ma tộc đạo cảnh giật mình nháy mắt. Thứ hai đại quyền tế thông nạp liền như thiểm điện vọt tới bọn họ trong vòng trăm thước. Thể nội dâng trào lưu động khủng bố diễm quang, bỗng nhiên hướng vào phía trong đè xuống hãm, sau đó lại lấy tốc độ nhanh nhất vỡ ra. Khủng bố linh bảo, trong chớp mắt lấy thứ hai đại quyền tế thông nạp thân thể làm trung tâm. Đãng hướng bốn phương tám hướng, cùng một giây. Thứ hai đại quyền tế thông nạp này hùng hồn vô cùng cao đến 3 mét dư nguyên linh. Cũng đột ngột đất sụp hiểu biết, hóa thành vô số đoàn ánh sáng điểm, đưa vào này đãng thân thể bốn phương tám hướng linh bảo bên trong. Thoáng chốc, tựa như là liệt hỏa kiêu du, cái này vỡ vụn trơ trụi điểm điểm nguyên linh lực lượng, khiến cho này linh bảo uy năng cùng phạm vi, gấp đôi tăng lên mấy lần. Cách thứ hai đại quyền tế thông nạp gần nhất, sông nhanh nhất hai vị đạo cảnh trung kỳ rực ma, trực tiếp tại khủng bố linh bảo uy năng phía dưới, hóa thành cho bụi. Lúc này, kịp phản ứng một đám cao thủ ma tộc, mới khinh khủng lui lại. Ma tể tử nhóm, nhớ kỹ đi, ta chính là đại chu nhân tộc tổ thần điện hạ thứ hai đại quyền tế thông nạp. Ta đại chu tế ti, thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành, cho dù là chết, lão phu cái này nguyên linh giải nguyên bảo thể đại pháp phía dưới, cũng phải mang mấy cái chôn cùng. Ma tể tử nhóm, nếu có địa ngục, tới địa ngục, lão phu lại tiếp tục đấu với ngươi, nhìn lão phu không bóp nát các ngươi trứng. Hoa linh thánh tử, hoàng linh nhị công chúa, nhị thái tử, lão phu tại trong địa ngục, chờ các ngươi. Ha ha ha ha ha, ta đại chu, tất thắng, hai chữ vừa nói xong, linh bạo sóng trong, thứ hai đại quyền tế thông nạp hiển hiện hư ảnh, triệt để hóa thành hư vô, cũng đại biểu cho thứ hai đại quyền tế thông nạp triệt để hồn phi phách tán. Cơ hồ là thứ hai đại quyền tế thông nạp hồn phi phách tán nháy mắt. Thứ hai đại quyền tế thông nạp đứng ở huyết hà cấm địa huyết sắc quang mạc chỗ đại biểu hắn thứ hai. Đại quyền tế long hồn quyền trượng, đột ngột phát ra một tiếng buồn bã ô long lánh, phút chốc phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Cũng ngay trong sát na này, nhìn lấy tiểu yêu phân thân truyền đến hình ảnh dừng lại tại thứ hai đại quyền tế thông nạp triệt. Để hồn phi phách tán, nộ hống. Đật chu tất thắng, một màn này Diệp Chân đã lệ rơi đầy mặt. Tại huyết sắc trong hư không, Diệp Chân chậm rãi hướng về phía thứ hai đại quyền tế thông nạp lấy nguyên linh giải nguyên bảo thể đại pháp tự bạo ngọc nát phương hướng quỳ xuống, hai tay cúi không, đem đầu chậm rãi đập xuống dưới. Đại quyền tế đi tốt. Vô luận thông nạp trước đó tranh quyền đoạt lợi cỡ nào làm cho người chán ghét, nhưng là giờ phút này, hắn là lớn nhất đáng kính nể người. Hắn là mang theo đại chu dũng sĩ tấn công lĩnh con mãnh hổ. Hắn là đại chu thiết huyết ý chí hóa thân. Ở trong nháy mắt này, Diệp Chân đột nhiên liền minh bạch. Vì cái gì đại chu cái này có dạng này hoặc là như thế vô số không đủ đế quốc, có thể truyền thừa vượt qua 10 vạn năm bất diệt. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Đây là đại chu vô số năm qua đúc thành thiết huyết ý chí. nhưng cái này thiết huyết ý chí phía sau là cái gì? Đại Chu nhân tộc, thủ hộ Đại Chu, thủ hộ nhân tộc, không tiếc thiết huyết, không tiếc ngọc nát, huyết hà trong cấm địa. Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật nhìn lấy tàn phá bừa bãi qua đi thứ hai đại quyền tế thông nạp linh. Bạo sóng, bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, giống giận, nguyên linh thần niệm bắn ra bốn phía. Chính muốn tìm kiếm được thứ hai đại quyền tế thông nạp phiến thịt chỉ xương. Ý muốn cho hả giận. Vừa rồi cái này một đợt linh bạo sóng, lại mang đi 9 tên ma tộc đạo cảnh, 2 tên oa linh thánh nhất tộc đạo cảnh, càng có mấy trăm đạo cảnh nhận nặng nhẹ không đồng nhất thương thế. Càng nguy hiểm hơn là, cái này linh bạo sóng phạm vi cao đến trăm dặm, tuy nhiên phía ngoài nhất uy lực đã phi thường nhỏ, nhưng là ở đó may mắn còn sống sót ma tộc binh lính. Tu vi cũng không cao, cái này một đợt, ít nhất lại mang đi vượt qua 5 vạn tên ma tộc binh sĩ. Trong đó giới vương cảnh ma tộc tướng lãnh, hơn trăm, thất tính tiên chi ma sư 7 trụ cột sắc mặt, giờ phút này cũng khó coi đến giờ. Đây là hắn lần thứ nhất kiến thức đến Đại Chu tế ti tự bảo. Nhưng chỉ nhớ, cũng khắc sâu tới cực điểm. Cái này không cách nào từ ma thần cung ghi chép lãnh hội đến Đại Chu các tế tự điên cuồng tuyệt. Khuyết, cùng đáng sợ, đáng tiếc là, thứ hai đại quyền tế thông nạp thân thể, tại tự bảo trong, đã triệt để hóa thành cho bụi. Ma Hoàng nhị thái tử truy nhật đừng nói là tìm tới phiến thịt chỉ xương. Cũng là liền một cục xương mảnh vụn, cũng không tìm tới. Phát tiết không cửa Ma Hoàng nhị thái tử chỉ này lòng đất thần bí huyết quang đại trận giống giận. Phá trận, khởi động cái này thủy tổ ma thần huyết thần đại trận. Thái tử muốn lập tức công hãm nhân ma chiến trường phòng tuyến. Thái tử phải sát nhập Đại Chu nội địa. Thái tử muốn đồ thành. Ngày sau, thái tử đại quân những nơi đi qua. Nhân tộc chó gà không tha. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,